Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, chương 94, triệt để nghĩ thoáng tiểu Na Cha. Tương đương, ngồi trên ghế hối hận tiểu Na Cha. Một mực đêm đến trạng vạng tối. Vừa rồi xoa lau nước mắt đứng người lên. Cúi đầu chán trường hướng lấy gian phòng đi đến. So sánh nguyên tắc bên trong cái kia ma hoàn. Một thế này tiểu Na Cha có đế tân nhúng tay về sau. Có nhiều người hơn yêu thương. Cũng đã nhận được vô số người yêu thích cùng sùng bái. Nhưng, lại cũng thiếu cái kia phần ngăn trở. Cùng vốn có kiệt ngao cùng không chịu thua khí chất. Cho nên, hắn cũng mới sẽ vừa nghe đến mạng nhỏ mình nguy cơ sớm tối. Thì thất hồn lạc phách. Đừng nói chống lại. Ngay cả cuộc sống đều trong nháy mắt không có hy vọng. Ân, đánh cái so sánh đi. Tựa như là một cái hiện đại trung niên nam nhân. Ngẫu nhiên đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả lại phát hiện mình có bệnh nan y một dạng. Tương đương không có tuyệt vọng tại chỗ nhảy lầu. Đã là tâm tính vô cùng tốt. Còn muốn đi an ủi người khác. Thì đừng làm khó dễ tiểu Na Cha đi. Ngơ ngơ ngác ngác mở to mắt tại cũ nát trong phòng ngủ một đêm. Thật vất vả, Na Cha mới một lần nữa phục hồi tinh thần, chuẩn bị xử lý chính mình hậu sự. Thiên kiếp chú, sư phụ nói qua, chính là nguyên thủy thiên tôn hôn một cái cực mạnh nguyên rùa. Không cái gì phương pháp phá giải, chỉ có nhất mệnh đổi một mạng, dùng thế mệnh phù mới có thể tránh qua thiên kiếp khóa chặt. Lấy cha mẹ cùng tiểu di, sư phụ đối với mình yêu thương. Bọn họ nhất định sẽ đi cầu một chương thế mệnh phù. Thế nhưng là, ma hoàn vốn là làm thiên hạ loạn lạc chi vật. Ta coi như sống sót lại như thế nào. Một ngày nào đó vẫn là muốn mất lý trí. Giết hại thế gian, ta cái mạng này, lại chỗ nào đáng giá để chỉ ái thân nhân cứu vãn. Không được, ta phải trước tìm thời gian đem thế mệnh phù đổi được. Miễn đến bọn hắn bởi vì tiểu gia mà mất mạng. Tiểu gia trần trụi đến, làm trần trụi đi, ta mới không cần thiếu bất luận kẻ nào nhân tình đâu. Tương đương, Na Cha dùng lực sờ lên nước mắt, ở trên mặt vạch ra hai đạo vết bẩn. Trước định ra muốn tìm ra thế mệnh phù quyết định, trần đường quan bách tính một mực xem ta là anh hùng. Dù sao đều phải chết, dứt khoát thừa dịp cái này một tháng thời gian, giúp bách tính dọn sạch xung quanh yêu nghiệt. Đúng, ta chết đi. Cha mẹ nhất định sẽ rất thương tâm. Tốt nhất lại cho bọn hắn tìm ký thác. Ân, Ngao Bính liền rất tốt. Nghe bọn hắn nói, vốn là ta nên Linh Châu chuyển thế. Cũng là bởi vì có thân công báo quấy phá, mới biến thành ma hoàn. Ngao Bính cùng ta một thể cùng sinh. Tính cách lại ôn hòa. Song thưởng ta Linh Châu cơ duyên. Muốn đến ta muốn là xin nhờ hắn. Hắn nhất định sẽ giúp ta nhiều bồi bồi cha mẹ. Còn cái kia hậu trường hắc thủ thân công báo. Hừ, tương đương ta nếu là không đem ngươi kéo xuống nước, ta đều thật xin lỗi ta những năm gần đây chịu tội. Tương đương, Na Cha hung hăng khẽ cắn môi. Trên giấy liệt kê ra tiếp xuống một tháng chuyện cần làm. Đợi đến đem thân công báo cừu hận cái đến trên giấy về sau. Na Cha hung hăng đem giấy vò thành một cục, dùng hỏa thiêu tận. Đi ra ngoài bắt đầu chính mình một tháng này kế hoạch. Sau đó, những ngày tiếp theo, trần đường quan dân chúng phát hiện vốn là ưa thích trảm yêu trừ ma Na Cha. Bây giờ chạy càng chuyên cần. Tương đương đang diễn trò sau ngày thứ hai. Na Cha một cái tay kéo lấy dòng dã đánh yêu ma vào thành. Bên trong không thiếu yêu khí trùng thiên địa tiên. Thiên tiên cấp yêu quái. Càng quan trọng hơn là rõ ràng Na Cha đã là mình đầy thương tích. Hắn còn mỉm cười kéo lấy yêu quái thi thể đem đưa đến hôm qua đối với hắn ác ngôn tăng theo cấp số. Cộng cửa hàng bánh bao lão bản tiệm mì trước cửa để xuống. Lưu lại lời nói để hắn đem không dùng hết yêu thú thịt phân cho còn lại bách tính. Mở cửa nháy mắt, cửa hàng bánh bao lão bản nhìn lấy cái kia đầy đất yêu quái. Cả người tại chỗ thì nước mắt mục đích. Tiểu tướng quân A. Ta lão vương xin lỗi ngươi. Khóc cái gì khóc. Tương đương chúng ta cũng là vì bảo vệ tiểu tướng quân mệnh. Tương đương thật nghĩ cứu tiểu tướng quân. Vậy liền diễn rất thật điểm. tương đương cùng lắm thì chờ tiểu tướng quân sinh nhật sau đó. Lại cho hắn quỳ xuống bồi tội là được. Tương đương, bên cạnh xông lại một cái lão giả. Hung hăng một bàn tay đánh tới cửa hàng bánh bao lão bản trên đầu. Nghiêm nghị mắng, tiểu tướng quân đối dân chúng tốt như vậy. Hắn quyết không cho phép có bất cứ người nào quấy nhiễu được Na Cha độ kiếp thất bại. Tương đương cửa hàng bánh bao lão bản liên tục gật đầu. Lão nhân gia, người nói đúng, ta không thể quấy nhiễu đến tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân, chờ ngươi triệt để ra ngoài nguyền rủa về sau. Lão vương ta nhất định dùng mệnh bồi cho ngài. Tương đương, bên cạnh, bóp lấy ẩn thân quyết tiểu Na Cha nhẹ hừ một tiếng. Lau lau nước mắt, xoay người rời đi, trong miệng còn cực kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, cái mạng nhỏ của ngươi, tiểu gia ta mới chướng mắt đây. Ngày thứ hai, Na Cha kéo tới yêu quái càng nhiều, dòng dã 2-4 con, vết thương trên người, cũng nhiều gấp đôi không thôi. Ngày thứ ba, 36 con yêu quái, Na Cha trên thân không có một chỗ thịt ngon. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, mãi cho đến trước sinh nhật 2 ngày, Na Cha cuối cùng không có lại kéo đến một đống yêu quái, mà chính là chỉ có một con lợn rừng. Chỉ là, cái kia dã trư khí tức vô cùng cường đại, có thể so với yêu vương. Tương đương không? Cái kia chính là yêu vương. Chính là Trần Đường Quan bên ngoài duy nhất kim tiên cấp yêu vương. Tương đương bất quá lần này, Na Cha không có đem dã trư đưa cho cửa hàng bánh bao lão bản, mà chính là kéo trở về nhà bên trong. Nguyên nhân nha, phàm phu tục tử thật sự là tiêu hóa không được cái kia nhục thể có thể so với ngàn năm linh dược. Yêu quái thịt, thật cho cửa hàng bánh bao lão bản, đó mới là hại một đám dân chúng. Lại nhìn Na Cha thương thế trên người, xương cốt đứt gãy, mang lấy phong hỏa luân tốc độ phi hành đều cực kỳ chậm chạp. Hoàn toàn là bằng pháp bảo bản năng phía trước tiến, nhìn phía dưới ngửa đầu phàm nhân dân chúng nước mắt mục đích gợn sóng. Tương đương bọn họ đến tột cùng là có tài đức gì? Có thể nắm giữ một cái như thế một cái bảo vệ chính mình dưới trướng bách tính tiểu tướng quân. Trừ ra ban ngày bên ngoài chiến đấu, ban đêm, Na Cha trong phủ, cũng là mỗi ngày kiên trì cho phụ mẫu múc nước rửa chân. Không có việc gì thì cho tiểu di cùng đế tân xoa bóp. Làm đủ con ngoan tư thế. Mãi cho đến đem yêu vương đánh chết. Na Cha tại ngày mai sẽ phải qua 4 tuổi sinh nhật ngày ấy. Đi tới bờ biển, thổi lên ốc biển. Ô, tiếng ốc biển truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Ngay tại đáy biển tu hành Ngao Bính sắc mặt vui vẻ. Vội vàng từ đáy biển du ra. Hắn còn cho là mình mới quen bằng hữu đem hắn quên nữa nha. Đều dòng dã 1 tháng không có liên hệ. Na Cha, ngươi tìm đến ta chơi. Ngao Bính vô cùng vui vẻ đi tới. Na Cha không nói 2 lời. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái đặc chế quả cầu. Hướng về Ngao Bính thì dùng hết toàn lực đá tới. Tương đương, tiếp được. Tương đương, ha ha. Ta tại đáy biển cũng không có thiếu đá. Người cũng đừng muốn đánh lén ta. Tương đương, Ngao Bính cũng là chỉ cần 3 tuổi hài tử. Suốt ngày đều bởi vì long tộc tương lai mà nỗ lực tu luyện. Hiện tại có người cùng hắn chơi game chỗ nào còn nhịn được. Tay áo dài vung lên. Pháp lực tự động quấn quanh đến quả cầu phía trên. Chậm dần lực đạo đồng thời. Lấy đồng dạng lực lượng cuồng bạo về đá đi. Tương đương mặt biển bị lôi ra một đầu thật sâu dấu vết. Na Cha biểu lộ nghiêm túc. Lần này mang tới hỏa diễm pháp lực. Đem hết toàn lực đá về. Tương đương quả cầu trong không khí hóa thành một cái liệt diễm báo săn. Toàn lực hướng Ngao Bính đánh tới. Ngao Bính vui vẻ. Pháp lực biến hóa sao? Ta cũng biết. Tương đương quay thân. Về chân. Đá. Tương đương báo săn hóa thành sao hỏa băng tán. Trái lại một đầu băng long sinh động như thật hướng Na Cha đá tới. Tương đương trong lúc nhất thời. Ngươi tới ta đi. Quả cầu biến thành các loại hồng hoang thần thú. Thân thể quấn quanh lấy băng hỏa. Cứ thế mà tại Đông Hải trên không đánh ra một trận thần thú động vật đại hội. Tương đương chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.